Chương 14, tự giới thiệu. Một ta go y dìn gỗ ở Mizuji, hứng thú là học tập nhẫn thuật, mộng tưởng là học được trên thế giới hết thảy lôi độn nhẫn thuật. Theo một trận đùng đùng tiếng vỗ tay, cái kia đứng ở lớp trên bục giảng, một đầu ám hồng sắc tóc ngắn tiểu cô nương đi xuống, trên mặt còn treo móc có chút kích động cùng hưng phấn, chính là một hơi dường như cá mập vậy hàm răng phá hư mỹ cảm. Chỉ bất quá cô gái này lại không có để ý, vẫn là cười đến như vậy ngọt. Lại là một cái tốt mầm, tuy là còn không còn cách nào cùng ngươi so sánh với, chẳng qua tiểu cô nương này đối với thế giới này hay là lôi thuộc tính trả cờ dạ trời sinh thì có tốt thân hòa lực. Đúng lúc này, ổn mạ thanh âm ở yêu nguyệt trong đầu mọc lên, trong giọng nói cũng là có nhàn nhạt tán dương, điều này làm cho yêu nguyệt không khỏi hướng cái kia ám hồng sắc tóc ngắn tiểu cô nương nhìn nhiều hai mắt. Kế tiếp, theo tiếng của lão sư, yêu nguyệt bên cạnh dạ bù dạ từ vị trí đứng lên, đi tới trước đài. Liên tình hình này đến xem, rất lộ vẻ lại chính là ở cả lớp tiến hành tự giới thiệu, dù sao bọn họ lớp này cấp là mới tình, một cái tự giới thiệu có thể làm cho người khác tốt hơn nhận biết mình. Ta go y mỏ mổ xì dạ bù dạ, hứng thú là nghiên cứu ám sát thuật, mộng tưởng chứ sao vừa nói, dạ bù dạ cặp mắt kia bỗng nhiên nhìn về phía phòng học hậu phương, yêu nguyệt vị trí hiện thời. Khiêu chiến cường giả sau khi nói xong, dạ bù dạ liền đi trở lại đến, một lần nữa ngồi ở yêu nguyệt bên cạnh. Không biết là nguyên nhân gì, dạ bù dạ nhìn yêu nguyệt thời điểm, liền cảm giác được đối phương rất mạnh, so với từ nhỏ kiên trì huấn luyện tự mình còn mạnh hơn. Đây là một loại không biết đến từ đâu lại cực kỳ chân thật cảm giác. Hắn thích nghiên cứu ám sát thuật, đồng dạng cũng là thích hướng cường giả phát sinh khiêu chiến. Tại chính mình nhà chu vi ở mấy đứa cùng tuổi tiểu hài tử hầu như đều bị hắn cho đánh một trận. Mà nguyên bản dạ bụ dạ cho là mình ở bạn cùng lứa tuổi trong đã là cường đại nhất, thế nhưng khi nhìn đến yêu nguyệt sau đó lại cải biến ý tưởng. Đương nhiên, dạ bụ dạ cũng không biết yêu nguyệt nếu so với hắn còn nhỏ hơn tới 2 tuổi. Không có các loại lão sư nói, không nhìn dạ bụ dạ sáng quắc ánh mắt, yêu nguyệt liền chủ động đứng lên đi lên trước đài. Bởi vì toàn bộ trong lớp học cũng chỉ còn lại có một mình hắn còn chưa làm tự giới thiệu. Mặc dù cũng không là rất thích loại chuyện lặt vặt này di chuyển, chẳng qua nếu đi tới thế giới này, nếu tiến nhập nhị dạ trường học, đang không có đánh vỡ quy tắc thực lực trước khi, như vậy thì muốn tuân giữ quy tắc, điểm này yêu nguyệt là hết sức rõ ràng. Ta go y quỷ đăng yêu nguyệt, hứng thú là tu luyện, mộng tưởng là trở thành trên thế giới người mạnh nhất yêu nguyệt cũng không có hạt bài, nói cũng đều là sự thực. Hắn thích tu luyện, là vì trở nên mạnh mẽ, mà muốn phải trở nên mạnh, liền cần không ngừng tu luyện, giữa hai người này không có bất kỳ mâu thuẫn. Cực giỏi a, đúng vậy, hơn nữa còn là quỷ đăng nhất tộc ai vậy khẳng định là cái thiên tài đi kỳ kỳ cha cha. Tiếng thảo luận ở yêu nguyện tự giới thiệu sau khi kết thúc, liền đăng bục giảng phần dưới vang lên, vô luận là nam sinh còn là nữ sinh đều là hai mắt sáng lên nhìn yêu nguyện. Hấp dẫn bọn họ không chỉ là yêu nguyệt xuất sắc bề ngoài cùng lạnh như băng tính cách, trong đó quỷ đăng nhất tộc thân phận cũng là một nguyên nhân quan trọng. Nói như vậy, như là quỷ đăng bộ tộc loại này đại gia tộc đều có thuộc về mình hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, mà đối với gia tộc người mới giáo dục cũng đều là tại nội bộ tiến hành, rất ít sẽ đưa đến nhị dạ trường học đến tu hành. Đặc biệt có huyết kế giới hạn cùng bí thuật gia tộc, coi như đem con của mình đưa đến nhị dạ trường học, cũng học không được bao nhiêu đông tây. Ngược lại sẽ làm lỡ trưởng thành tiến độ, cái được không bù đắp đủ cái mất. Cho nên lúc nghe yêu nguyệt chính là quỷ đăng nhất tộc tộc nhân sau đó, đều là lộ ra ánh mắt tò mò, muốn nhìn một chút những đại gia tộc này người cùng mình rốt cuộc là có những địa phương nào bất đồng. Ngay cả quỷ đăng lưu nguyệt tại sao phải muốn đem yêu nguyệt tiễn tới trường học đến, nguyên nhân rất đơn giản. Quỷ đăng lưu nguyệt cũng không phải là hy vọng yêu nguyệt có thể nhẫn nhị giả trường học học được cái gì. Chỉ là hy vọng có thể cải biến một cái kia băng lánh lanh đạm tính cách, không hơn. Có đôi khi nhìn con mình ánh mắt lạnh như băng kia, quỷ đăng lưu nguyệt cái này kinh nghiệm sát phạt lão bài nì dạ đều không khỏi cảm giác một trận sợ run lên, đến mỗi lúc này trong lòng cũng là đặc biệt trầm trọng, luôn luôn cảm thấy là mình không có giáo dục hảo yêu nguyệt, mới tạo thành hiện tại hắn loại tính cách này. Cho nên quỷ đăng lưu nguyệt hy vọng con trai của mình có thể nhẫn nhị giả trong trường học cùng với các bạn cùng lứa tuổi nhiều giao lưu tiếp xúc, nhìn có thể để cho tính cách trở nên rộng rãi một ít. Đương nhiên, yêu nguyệt cũng không biết mình phụ thân dụng tâm lương khổ, e là cho dù quỷ đăng lưu nguyệt không nói, chính hắn cũng sẽ yêu cầu đến nhị giả trường học. Đương nhiên, không phải vì cái gì cải tạo tự mình tính cách. Không có đế y chu vi này tụ tập tới được ánh mắt, yêu nguyệt trực tiếp đem những người khác toàn bộ không nhìn, tự mình đi trở về đến vị trí của mình, mà trong đó có một đạo đặc biệt ánh mắt nóng bỏng, hấp dẫn yêu nguyệt hứng thú. Hơi phiết qua đầu, chỉ thấy đồng dạng là ở lớp học hàng cuối cùng, cái kia ám hồng sắc tóc ngắn tiểu cô nương đang hai mắt sáng quắc nhìn mình, nước da bén nhọn mà so le hàm răng, tựa hồ là đang mỉm cười, chỉ bất quá thấy thế nào đều có chút sống nhân. Chỉ là nhàn nhạt liếc liếc mắt, sau đó liền quay đầu trở lại đến không có nữa lưu ý, nhưng trong lòng yên lặng nhớ kỹ. Vô luận là cái này tọa ở bên cạnh mình mò mổ xì dạ bù dạ cũng tốt, vẫn là cái kia tự xưng dỉn gỗ ở Mizuji tiểu cô nương cũng tốt, đều có thể nhìn ra được cùng thông thường hài tử rất không giống nhau. Mà thường thường chính là những thứ này cùng người khác bất đồng hài tử, khi còn bé có lẽ sẽ bởi vì hành vi quái dị mà lọt vào bài xích. Chẳng qua trong tương lai viện nở rộ quang mang thường thường so với cái kia phổ thông mà làm từng bước hài tử càng thêm chói mắt. Chính là bởi vì như vậy, yêu nguyệt mới sẽ đem mò mổ xỉ dạ bù dạ cùng cái kia vẹn vẹn biết tên dỉn gô ở Mizuji nhớ kỹ trong lòng. Ngắn ngủi tự giới thiệu xem như là đến đoạn kết, kế tiếp chính là chính thức bắt đầu nhị dạ trường học chương trình học, đối với yêu nguyệt mà nói hầu như không có tác dụng gì chương trình học. Đương nhiên, tuy nói này có quan hệ với trả cờ dạ tri thức đối với yêu nguyệt không có chỗ hữu dụng, chẳng qua những phương diện khác, như là về nỉ dạ chuẩn bị yếu tố, cùng với một ít nỉ dạ tiến hành nhiệm vụ thủ đoạn các loại, những thứ này yêu nguyệt vẫn rất có hứng thú. Kỹ năng nhiều không đỡ cờ đẻ người, mấy thứ này học qua đến, về sau luôn luôn lúc dùng đến. Bên ngoài vẫn là bầu trời mờ mờ, thật giống như thái dương vĩnh viễn kém xa chiếu vào giống nhau, thoạt nhìn thâm trầm mà tối tăm, chỉ chốc lát sau. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ trong mây đen mưa tầm tả xuống. Jingo ở Mizuji, HTTPS, 49 Media Tùm Bờ Com Tùm Bờ Dịp 7 Ốp Cả 1 Giờ Ít Ru 6 Cổ 1 E Giờ 2500 GIF.